nương đồng dạng nhìn lại tới, hướng hắn gợn sóng cười một tiếng, điềm tĩnh tú mỹ. Phó đà chủ nội tâm lại là càng phát ra hoài nghi, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tìm đi dò xét vị này Ninh cô nương giáo chúng trở về bẩm báo nói, không tìm được bất luận cái gì cùng cái này Ninh cô nương tin tức tương quan, đối phương tựa như trống rỗng xuất hiện tại Tử Liên giáo địa giới bên trong. Lại thật vừa đúng lúc cứu đà chủ, tiến vào chỗ này phân đà. Phó đà chủ muốn đi tìm đà chủ lại hỏi thăm một chút chi tiết, lại phát hiện đối phương đang cùng Tư Mã trưởng lão dùng bữa, hắn nghĩ nghĩ, cũng không lo được rất nhiều, nội tâm bất an thúc đẩy hắn muốn nhanh lên tìm ra một cái đáp án. Hắn tiến lên liền muốn đem đà chủ kéo đến một bên hỏi thăm. Nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ. Thanh âm này kinh động đến Tư Mã trưởng lão, đà chủ, mấy người vội vàng ra ngoài bên ngoài xem xét, chỉ gặp từng cái giáo chúng chính ôm bụng trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Chuyện gì xảy ra, tựa như là trúng độc, êm đẹp, làm sao lại trúng độc, là ăn chưa, Tư Mã trưởng lão nghĩ tới điều gì, đối đà chủ trợn mắt nhìn, mà hắn cũng đột nhiên cảm thấy phần bụng truyền đến một trận đau đớn, hắn vội vàng dùng chân khí đem nó trấn áp, cũng nhanh chóng xuất ra một viên giải độc đan ăn vào. Mà đà chủ đều ngộng, êm đẹp, làm sao lại trúng độc, cái này ăn chưa ai làm. Đà chủ hét lớn một tiếng, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn cũng trúng độc, nhưng cùng lúc, hắn càng hoảng sợ, phát sinh chuyện như vậy, Tư Mã trưởng lão là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Là ngươi, đột nhiên, phó giáo, chủ nhìn về phía Ninh cô nương, là ngươi làm đúng không đúng? Ninh cô nương, thế nào lại là nàng đâu? Đà chủ còn có chút không tin. Đà chủ, ta điều tra người này, lai lịch người này thần bí, chúng ta đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng là có khả năng nhất hạ độc người. Phó đà chủ khẽ quát một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, một chưởng hướng phía Ninh cô nương cầm nã mà đi. Đã thấy đao quang lóe lên, một cánh tay cao cao quang lên, phó đà chủ sắc mặt đại biến, mình thế mà không thấy rõ đối phương như thế nào xuất thủ. Thực lực này, vượt qua mình không biết bao nhiêu, kinh hãi thời điểm, hắn bước ra lui nhanh, nhưng Ninh cô nương nhưng từng bước ép sát, trong tay cầm một thanh hiện ra hồng quang trực đao, bỗng nhiên chém ra, vô tận sát khí phun ra ngoài, lại ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một tôn dữ tợn la sát huyết ảnh. Tu La tông người, Tư Mã trưởng lão ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên đánh ra một trường, một đạo minh mông tử sắc trường khí bạo phát, cùng đao khí va chạm trong nháy mắt đúng là riêng phần mình đẩy lui. Thật là bá đạo đao pháp, Tu La tông bên trong, ta lại chưa nghe nói qua ngươi nhân vật như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Tư Mã trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi giết ngươi, Ninh cô nương đạm mạc mở miệng, thanh âm cùng lúc trước đã là hoàn toàn tương phản, là người nam tử thanh âm. Chỉ thấy mặt nàng bộ một trận nhúc nhích, đúng là biến thành một cái kiếm nghi lãng mục thiếu niên. Thình lình chính là Tử Liên giáo họa lớn trong lòng, Ninh Tu. Chẳng ai ngờ rằng, Ninh Tu đúng là dịch dung thành nữ tử xâm nhập vào cái này Tử Liên giáo phân đà, hạ độc lật ra hơn phân nửa phân đà người. Liền đi theo Tư Mã trưởng lão cùng đi giáo chúng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Càng khiếp sợ vẫn là cái này phân đà đà chủ, lúc trước hắn thích Ninh cô nương, đúng là một người nam. Vẫn là Tử Liên giáo đại địch, sắc mặt hắn tím xanh đan xen, có loại bị trêu đùa cảm giác nhục nhã, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Ninh Tu phóng đi, chết đi cho ta. Ninh Tu nhìn xem hắn, không lùi không tránh, một thức nộ vấn thiên, bá đạo đao khí quét ngang mà ra, đem vị này đà chủ tích thành hai nửa, nhưng đao khí thế đi không ngừng, tích mở mặt đất, hướng Tư Mã trưởng lão thẳng tắp chém tới. Đồ hỗn trướng, Tư Mã trưởng lão khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, tương ninh diện chém tới đao khí cho đánh nát, nhưng Ninh Tu thân ảnh đã hướng hắn nhanh chóng tới gần. Đao quang đổ xuống mà ra, bao phủ bát phương, Tư Mã trưởng lão không dám khinh thường. Chấn áp thể nội độc tố, trên người có từng đạo chân khí màu tím vần quanh, ẩn ẩn tại quanh người hắn hóa thành một đóa màu tím hoa sen. Màu tím hoa sen cùng la sát huyết ảnh, hai đại công pháp dị tượng chính diện va chạm, bộc phát đến cực điểm va chạm, hai người chỗ đứng lập mặt đất đều trực tiếp lõm xuống dưới. Từng đạo vết rách giống như giống mạng nhện khuếch tán, từng cái võ giả càng là đang trùng kích hạ bị hất bay ra ngoài. Dựa vào hai người gần nhất phó đà chủ càng là đứng mũi chịu sào, thân thể phảng phất bị một tòa núi nhỏ cho đập trúng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, gân cốt nổ tung. Ninh Tu, Tư Mã trưởng lão riêng phần mình đẩy lui. Khá lắm, chân khí của hắn càng như thế cường hoành. Tư Mã trưởng lão có chút không dám tin tưởng, mặc dù hắn trúng độc, nhưng dù nói thế nào cũng là một cái thông thần thất trọng cảnh cao thủ, một cái nguyên hải, có thể cùng hắn chống lại. Ngươi có thể giết thông thần, không phải là không có đạo lý, nhưng cũng đừng đem ta cùng trước đó những cái kia thông thần cảnh tương để tịnh luật. Tư Mã trưởng lão khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, điểm tại trán của mình phía trên, ngay sau đó, một đạo tử sắc kiếm quang từ hắn cái trán bắn. Ra, đây là thông thần cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu, thông thần thất trọng hao tổn tinh thần chi chiêu, uy lực không tầm thường thông thần có thể so sánh, nhưng Ninh Tu lại không chút nào e ngại, vừa sải bước ra, kim thân quyết thi triển. Hắn bên ngoài thân tản ra kim quang, giống như thiên thần giáng lâm. Nhưng Tư Mã trưởng lão lại là khinh thường cười một tiếng, dùng phòng ngự võ học để ngăn cản hao tổn tinh thần chi chiêu, đơn giản chính là ngu không ai bằng a. Hao tổn tinh thần chi chiêu, như thế nào bình thường võ học có thể ngăn cản? Cái này kim thân quyết nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hắn 1-2 phần 10 tinh thần lực, nhưng còn lại lực lượng cũng đủ để đem một cái nguyên hải võ giả tâm thần xé rách. Nhưng lại tại tử sắc kiếm quang kia xuyên thấu Ninh Tu thân thể thời điểm, đã thấy hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ, tiếp tục hướng Tư Mã trưởng lão phóng đi. Trong tay hổ quỷ đao ngang nhiên rơi xuống, một thức nộ vấn thiên, cái này khiến Tư Mã trưởng lão đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, không thể tin được. Đối phương, có thể miễn dịch thương thế của mình thần chi chiêu. Xung động thời điểm, đối mặt kia đối diện chém xuống đao quang, Tư Mã trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đủ vận, cùng nhau đón nhận đao quang. Một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ Tư Mã trưởng lão, hắn hai đầu gối nhịn không được khẽ cong, tại một đao này lực lượng hạ sai điểm quỳ rạp xuống đất. Ngoá, thật mạnh, lực lượng này, so vừa rồi còn mạnh hơn, Tư Mã trưởng lão đồng lỗ run rẩy càng phát ra kịch liệt. Mà Ninh Tu cầm đao từ trên hướng xuống hướng Tư Mã trưởng lão thi lực, chỉ gặp hắn thân hình giống như bành trướng một vòng, thể nội khí huyết gào thét không ngừng, nhục thân lực lượng, nguyên hải thập ngũ trọng chân khí toàn bộ bộc phát, hóa thành cự lực cuồn cuộn mà ra. Tư Mã trưởng lão ra sức ngăn cản, thậm chí ngay cả không có dư lực đi trấn áp thể nội chi độc, hắn toàn lực bộc phát chân khí, đẩy lui Ninh Tu thời điểm, trên thân chân khí cuồn cuộn mà ra, vượt xa nguyên hải cảnh giới không biết bao nhiêu. Hắn không còn áp chế độc tố, toàn lực bộc phát, liều chết muốn đem Ninh Tu chém giết ở chỗ này, người như tiếp tục giữ lại, thế tất là ta giáo họa lớn. Tư Mã trưởng lão ngữ khí băng lãnh, trong mắt tản mát ra sát cơ ngập trời, nhưng lại tại hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm, sắc mặt đột nhiên tái đi, thể nội kia cỗ độc thế mà lại lần nữa phát sinh biến hóa, khiến cho hắn toàn lực một trận mềm nhũn. Độc này, thế mà còn có thể nhị trọng bộc phát. Ninh Tu thấy thế, bắt lấy cơ hội này, bước nhanh về phía trước, La Sát huyết ảnh cùng Long Tượng chi lực lại lần nữa bộc phát, một đao tiếp lấy một đao chém ra. Trong chớp mắt, Tư Mã trưởng lão liền đã là hiểm tượng hoàn sinh. Tịch Kinh Tâm, Ninh Tu vừa xài bước ra, thất tình đao pháp lực bộc phát mạnh nhất một thức thi triển. Cả người giống như ánh chớp chợt lóe lên, mà liền tại hắn cùng Tư Mã trưởng lão thác thân mà qua trong nháy mắt, đối phương ngực đột nhiên thêm ra một đạo to lớn vết đao. Máu tươi tuôn ra, như mưa máu huy sái. Ta, lại thua, Tư Mã trưởng lão không thể tin được, nhưng thân thể đã vô lực tái chiến, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mà Ninh Tu trở tay lại là một đao đem hắn đầu lâu chém xuống. Còn lại chúng độc, tê liệt ngã xuống trên mặt đất đám võ giả thấy cảnh này, trong mắt đều hiện đầy nồng đậm e ngại. Một cái thông thần cảnh thất trọng trưởng lão, tại bọn hắn trước mắt bị giết. Giết hắn người, vẫn chỉ là một thiếu niên, quái, quái vật, có nhân nhẫn không ở nói. Mà Ninh Tu nhìn thoáng qua Tư Mã trưởng lão thân thể, tiến lên tìm tòi, từ đối phương trên thân tìm được một viên không tinh chiếc nhẫn. Chân khí rót vào trong đó, nhìn thoáng qua, hai mắt tỏa sáng. Trong này, đổ đầy các loại, đan dược, đại bộ phận đều là thượng phẩm hoặc cực phẩm ngọc thanh đan. Thậm chí còn có thái thanh đan, nhiều như vậy đan dược, không thể nào là Tư Mã trưởng lão một người, rất có thể cũng là vận chuyển về tiền tuyến tài nguyên một trong. Nhưng bây giờ, đây đều là hắn, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, lập tức nhìn lướt qua những người còn lại, những người này hắn độc, đã sống không được bao lâu. Nhất là bộ kia đà chủ, bị chặt một tay, lại nhận hắn cùng Tư Mã trưởng lão lúc chiến đấu chân khí xung kích, lúc này đã là thoi thóp. Khụ khụ, không nghĩ tới đường đường Tu La Tông chân truyền, thế mà lại ngụy trang thành một nữ nhân trà trộn vào nơi này, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ a. Bộ kia đà chủ ho ra mấy ngụm máu nói, nhưng Ninh Tu lại là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, dùng cái gì thủ đoạn đều không đủ, lại nói, các ngươi như thế một đám người đều bị ta đùa bỡn xoay quanh, làm trò hề cho thiên hạ chính là bọn ngươi mới đúng. Ngươi, bộ kia đà chủ tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ là Ninh Tu cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp chính là cho hắn một đao. Phó đà chủ cũng đã chết, đón lấy, Ninh Tu tại cái này trong phân đà thả một thanh đại hỏa, hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt, mà tại hỏa diễm bên trong, lần lượt từng thân ảnh đang lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ra, bọn hắn có đang cầu xin tha, có đang điên cuồng mắng Ninh Tu. Ninh Tu nhìn thoáng qua, không có chút nào thương hại. Hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Thận Lâu, phía trên này chứa đều là mang đến tiền tuyến tài nguyên, có một ít giáo chúng trông coi, nhưng Tư Mã trưởng lão đều chết tại Ninh Tu trong tay, huống chi là những người này đâu. Không có mấy lần, Ninh Tu liền giải quyết xong Thận Lâu bên trên tất cả mọi người. Tìm tòi một phen về sau, phát hiện cái này Thận Lâu bên trong tài nguyên vượt qua hắn tưởng tượng. Binh khí, đan dược, dược liệu, tinh bảo, chiến giáp. Các loại tài nguyên nhiều vô số kể, số lượng nhiều, để Ninh Tu cũng vì đó kinh ngạc. Xem ra tiền tuyến chiến sự đánh cho rất kịch liệt a, bằng không cũng sẽ không cần nhiều như vậy tài nguyên. Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhiều như vậy tài nguyên, cho dù hắn có không tin cũng không có khả năng toàn bộ mang đi. Mà hắn hiện tại thân ở địch nhân hậu phương, muốn đưa đến Tu La Tông càng thêm không thể nào. Hắn tìm một chút tương đối chân quý, mình cần dùng đến đóng gói bỏ vào không tinh, sau đó tại Thận Lâu bên trên thả một thanh đại hỏa. Chỉ chốc lát, ánh lửa ngút trời, to như vậy Thận Lâu trên không trung lung lay sắp đổ, tại hỏa diễm ăn mòn hạ sụp đổ tan rã, vô số hải cốt rơi xuống. Cuối cùng, cái này Thận Lâu giống như một cái ầm vang ngã xuống đất cự nhân từ không trung đập xuống, đem đồng dạng đang thiêu đốt phân đàn nện thành phế tích. Ninh Tu trên không trung nhìn xem, ánh lửa tỏa ra hắn băng lãnh khuôn mặt, hắn trầm mặc không nói, đợi Thiêu đến không sai biệt lắm sau liền trực tiếp ngự đao rời đi. Tử La Sơn mạch, tiền tuyến, Phi Liêm Sơn, cao vút trong mây Phi Liêm Sơn trên núi, từng tòa kiến trúc đứng vững, mà dưới chân núi, đen nhánh tường thành đem trọn ngọn núi thể vần quanh. Thành này tường đều là áp dụng thượng đẳng nhất vật liệu đá đắp lên mà thành, nói là không thể phá vỡ cũng không đủ, nhưng hôm nay, trên tường thành lại là dày đặc các loại vết tích. Vết đao, vết kiếm, quyền ấn, trưởng hố, có nhiều chỗ, tức thì bị đánh ra cái đại lỗ thủng, chỉ có thể dùng các loại lâm thời vật liệu chất thành đi lên, có thể thấy được tiền tuyến chiến sự khốc liệt. Trấn thủ Phi Liêm Sơn, là Tu La Tông bên trong nhất là xuất chúng nhân vật một trong. Đệ nhất phong thiếu chủ, Hứa Thu, hắn nhìn xem bừa bộn không chịu nổi Phi Liêm Sơn, coi lại một. Chút nơi xa kia từng chiếc đồng dạng tàn phá thật lâu, ánh mắt băng lãnh, gần nửa tháng, Tử Liên giáo tiến đánh nơi đây lâu như vậy, nhìn đối với chỗ này là tình thế bắt buộc. Còn như vậy đánh xuống, tổn thất đem vô số kể a. Hứa Thu bên cạnh một trưởng lão thở dài, nhưng Phi Liêm Sơn làm Tu La Tông trọng yếu nhất tài nguyên yếu địa, vẫn là từng cái tài nguyên trung chuyển chi địa, không còn gì để mất thủ, nếu không, Tu La Tông tổn thất sẽ không thể đoán chừng, đối tiền tuyến đệ tử sĩ khí cũng sẽ có to lớn đả kích. Hậu phương tài nguyên đưa tới sao? Hứa Thu đột nhiên hỏi. Dự tính vào ngày mai đưa đạt, đoán chừng Tử Liên giáo tài nguyên cũng nhanh đưa đến, một trận chiến này, đoán chừng còn phải lại đánh lên một đoạn thời gian, liền xem ai hao tổn qua được người nào. Ngày thứ hai, Tu La Tông hậu phương đưa tới tài nguyên, Hứa Thu đem tài nguyên cho đám người phân phát xuống dưới, để đám người điều chỉnh tốt, chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến, nhưng hai ngày quá khứ, Tử Liên giáo người nhưng lại không phát nổi công kích. Cái này khiến Hứa Thu hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Tử Liên giáo tài nguyên còn không có đưa đến sao? Cái gọi là tam quân không động, lương thảo đi đầu. Cái này tài nguyên không đến, tiền tuyến người căn bản khó mà đánh xuống, cho nên trong chiến tranh, hậu phương tiếp tế là cái gì trọng yếu. Hứa Thu không nghĩ tới, cái này Tử Liên giáo tiếp tế cư nhiên như thế kéo hông. Thiếu chủ, ngay tại vừa mới, chúng ta xếp vào tại Tử Liên giáo bên trong nội ứng truyền đến tin tức. Một trưởng lão mặt mày hớn hở tìm được Hứa Thu, tin tức nói, Tử Liên giáo mang đến nơi đây tài nguyên bị người đoạn hủy. Hiện tại, Tử Liên giáo giáo chúng mất đi tài nguyên tiếp tế, căn bản là không đánh được. Nghe được cái này, Hứa Thu hai mắt tỏa sáng, bị đoạn hủy. Trọng yếu như vậy tài nguyên, Tử Liên giáo nhất định sẽ rất xem trọng, chỉ sợ áp giải người thực lực chỉ ít cũng là một cái thông thần, ai có như thế đại năng nhịn đoạn hủy nhóm này tài nguyên. Cái này liền không được biết rồi, nhưng nghe nói, Tử Liên giáo hậu phương hiện tại đã loạn, đều là đuổi bắt lấy cái này đoạn hủy tài nguyên người. Ha ha, mặc dù không biết là ai làm, nhưng dạng này tốt đẹp chiến cơ không thể bỏ lỡ, phân phó, theo ta rời núi, diệt địch. Hứa Thu cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Hiện tại, Tu La Tông người có tài nguyên tiếp tế, cơ bản đều khôi phục lại, mà trái lại Tử Liên giáo giáo chúng, mất đi hậu phương tiếp tế, trạng thái bên trên không bằng bọn hắn, sĩ khí cũng tất nhiên là đê mê không phấn chấn. Đúng là bọn họ phản công tốt đẹp thời cơ, Hứa Thu không có khả năng bỏ lỡ. Giết, chỉ chốc lát, Phi Liêm Sơn bên trong, lần lượt từng thân ảnh ngự không bay ra, tại Hứa Thu dẫn đầu hạ hướng phía xa xa Tử Liên giáo thận lâu đánh tới, mỗi người trên thân đều tản ra sát khí. La sát viễn ảnh liên tiếp chiếu rọi mà ra, bá đạo tuyệt luân sát khí, oanh dung thiên địa. Tử Liên giáo giáo chúng không có tài nguyên, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, lại gặp được bực này cường thế tập sát, lập tức lâm vào thế yếu. Chém giết kinh lịch một ngày một đêm, Tử Liên giáo giáo chúng bị giết hơn nghìn người, một người cầm đầu thông thần võ giả bị Hứa Thu chém giết về sau, Tử Liên giáo triệt để lâm vào xu hướng suy tàn. Tử Liên giáo người trốn thì trốn, chết chết. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Thu nhìn xem thi thể khắp nơi thở ra một hơi, cấp tốc lắng lại một chút thể nội sao động chân khí. Thiếu chủ, không có sao chứ? Một trưởng lão tiến lên thăm hỏi. Không sao. Hứa Thu khoát khoát tay, đi thống kê một chút thương vong nhân số đi. Vâng, chỉ chốc lát, trưởng lão kia lại lần nữa đến đây, nói ra, hồi thiếu chủ, trận chiến này chúng ta tổn thất hơn 360 người, tổn thương hơn 100 người, chung diệt địch 3,100 người, ở trong đó bao gồm 3 cái thông thần cảnh thất liên trưởng lão, 31 cái nguyên hải cảnh lục liên trưởng lão, thu hoạch thận lâu 12 chiếc. Trên mặt hắn mang theo vui mừng, cái này có thể nói là Tử Liên giáo cùng Tu La Tông khai chiến đến nay, thu hoạch lớn nhất mấy trận chiến dịch một trong. Hứa Thu nghe xong, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, nhưng hắn nhưng cũng biết, một trận chiến này có thể thắng, lớn nhất nhân tố không ở chỗ hắn. Cũng không biết là phương nào người tài ba, thế mà có thể tại Tử Liên giáo địa giới bên trong đoạn hủy bọn hắn mang đến tiền tuyến tài nguyên, này mới khiến chúng ta có thể thừa dịp cơ hội. Dám cùng Tử Liên giáo như thế trắng trợn là địch, mà lại bốc lên nguy hiểm to lớn tại Tử Liên giáo hậu phương làm ra loại sự tình này. Thiếu chủ, ta đoán có phải hay không là chúng ta Tu La Tông người a? Trưởng lão kia suy đoán nói, có thể chui vào Tử Liên giáo hậu phương. Nhân số nhất định sẽ không quá nhiều, có thể là con nào đó tinh anh tiểu đội, thậm chí là đơn binh chui vào, Tu La Tông bên trong có thể làm được bước này người tài ba, không nhiều. Hứa Thu suy tư, đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, gần nhất nhưng có Ninh Tu Ninh sư đệ tin tức, đoạn thời gian trước, ngược lại là nghe nói hắn tại số 37 huyền thiết mỏ nơi đó xuất hiện qua, nhưng sau đó liền biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. nửa điểm tin tức đều không có. Thiếu chủ hỏi hắn, chẳng lẽ hoài nghi tại Tử Liên giáo hậu phương Đoạn Hủy tài nguyên bổ cấp người là hắn sao? Cái này không khỏi cũng quá lớn mật đi, một mình hắn một mình xâm nhập còn có thể làm ra loại sự tình này. Trưởng lão giật mình nói, Ninh sư đệ bản lĩnh không tầm thường, võ giả có thể so sánh, có lẽ chuyện này thật sự là hắn làm, mà hắn thế tất cũng sẽ còn tại có hành động, để chúng ta xếp vào tại Tử Liên giáo nội ứng tùy thời chú ý hành tung của hắn. Là, một cái Ninh tu liền giết chúng ta mấy cái thông thần trưởng lão, còn đem chúng ta tài nguyên tiếp tế Đoạn Hủy, cái này nếu là lại tiếp tục như vậy, cuộc chiến này đều không cần đánh, chúng ta Tử Liên giáo trực tiếp đầu hàng nhận thua được rồi. Đều cho ta phân phó, các ngươi cần phải tìm ra người này. Ngàn vạn không thể lại để cho hắn tại ta Tử Liên giáo địa giới bên trong làm sằng làm bậy. Tử Liên giáo tổng đà bên trong, Tử Liên giáo chủ nhìn xem trong tay chiến báo nổi trận lôi đình. Nhưng hắn phía dưới mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Phải biết, Ninh Tu có thể chém giết mấy cái thông thần trưởng lão, thực lực không thể coi thường, bình thường thông thần đuổi theo giết hắn, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh a. Việc này, khó làm a. Thế nào, các ngươi sợ sao? Tử Liên giáo chủ ánh mắt trầm xuống, có chút không vui. Giáo chủ, cái này Ninh Tu thực lực không tầm thường, sợ là chỉ có Bát Liên trưởng lão tự mình xuất thủ mới có nắm chắc đi, nhưng bây giờ, trong giáo Bát Liên trưởng lão trên cơ bản tất cả đều đi tiền tuyến, về phần cái khác Thất Liên trưởng lão, chỉ sợ có lòng không đủ lực a. Một trưởng lão bất đắc dĩ nói, giáo chủ, ta có một cái đề nghị. Lúc này, lại có một trưởng lão đứng ra nói ra, hiện tại, chúng ta cùng Tu La Tông khai chiến, đằng không ra người đến ứng phó cái này Ninh Tu, không bằng chúng ta để chợ đen người tới đi. Cái này Ninh Tu bị treo thưởng 3.000 vạn kim nguyên, muốn mạng hắn người hẳn là có không ít. Kiến nghị này vừa ra, trước mắt mọi người sáng lên. Đó là cái biện pháp tốt, không tệ, chỉ cần chúng ta mở ra Tử Liên giáo địa giới, để những sát thủ kia tiến vào, bọn hắn tự nhiên sẽ cho chúng ta diệt trừ Ninh Tu. Tử Liên giáo chủ suy tư một chút, vậy liền làm như vậy đi, mặt khác, ta muốn Tử Linh Vị cũng cần. Phải bảo vệ tốt, không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Vâng. Rất nhanh, Ninh Tu tại Tử Liên giáo địa giới bên trong sinh động, mà Tử Liên giáo hướng chợ đen sát thủ mở rộng cánh cửa tiện lợi tin tức liền nhanh chóng truyền ra. Không ít chợ đen sát thủ đều nghe tin lập tức hành động, hướng Tử Liên giáo địa giới mà đi. Tử Liên giáo hậu phương, Ninh Tu vừa mới lại phá hủy một cái Tử Liên giáo phân đà. Hắn dịch dung, tại một tòa thành trì bên trong tạm thời nghỉ chân. Trong khoảng thời gian này, ta chung phá hủy 7 cái Tử Liên giáo phân đà, Đoạn Hủy 3 nhóm tài nguyên tiếp tế, hiện tại, Tử Liên giáo ở tiền tuyến cũng không tốt hơn đi. Phi Liêm Sơn bên kia nguy cơ cũng hẳn là giải trừ. Ninh Tu tại một gian khách sạn bên trong thầm nghĩ, mặc dù làm như vậy có cực lớn phong hiểm, nhưng cũng may, hắn chỉ có một người mà thôi, đơn binh tác chiến, tới lui thần tốc, tăng thêm hắn thực lực hôm nay đã là xưa đâu bằng ngay, Tử Liên giáo bên trong có thể làm gì được hắn không có mấy cái. Mà những cái kia có thể giết hắn, trên cơ bản cũng đều đi tiền tuyến. Này mới khiến hắn tại cái này hậu phương muốn làm gì thì làm. Bất quá, hắn tin tưởng Tử Liên giáo cũng đã định ra tốt đối sách. Cái này hậu phương không thể lại mỏi mòn chờ đợi xuống dưới, phải nhanh một chút rút lui. Một mình xâm nhập, chung quy là quá mức nguy hiểm. Ninh Tu trở lại gian phòng của mình, lấy ra mấy quả ngọc thanh đan ăn vào. Ngọc thanh đan bằng thái thanh đan, hiệu quả của đan dược ở trong cơ thể hắn phát động, khiến cho chân khí của hắn đạt được liên tục không ngừng bổ sung. Cùng lúc đó, trong miệng hắn mặc niệm tâm như băng thanh, kia đan dược bên trong ẩn chứa thái thanh dưỡng thần chi lực cũng bị hắn cho hấp thu hết. May mắn mà có cái này thanh bụi không một hạt bụi quyết có thể rèn luyện lực lượng tinh thần của hắn. Tăng thêm hắn phục dụng nhiều quả thái thanh đan, đã hấp thu không ít thái thanh dưỡng thần chi lực, cái này khiến lực lượng tinh thần của hắn đã vượt xa cùng cảnh võ giả. Thậm chí có thể miễn dịch thông thần thất trọng cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu. Về phần thông thần cửu trọng, Ninh Tu còn không có gặp được, đối với mình có thể hay không miễn dịch, hắn tạm thời không rõ ràng. Ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, Ninh Tu cảm giác mình La Sát Huyễn Ảnh cũng có to lớn tiến bộ, nhiều phiên chém giết, huyễn ảnh của hắn khoảng cách La Sát Quỷ chỉ có một tia chênh lệch, xem ra tùy thời đều có thể đột phá La Sát Quyết tối cao tầng thứ. Tại trong khách sạn tu hành 3 ngày, Ninh Tu một ngày này ra khách sạn, dự định tính tiền rời đi, nhưng lại phát hiện, ngoài khách sạn đi tới một người nam tử. Đối phương mặc một thân trường bào màu tím, phía trên có 6 đóa màu tím hoa sen. Lục Liên cảnh trưởng lão, Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn một người một mình xâm nhập nguyên nhân, hắn không dám quá mức tới gần Tử Liên giáo tổng đà, chỉ dám đang đến gần Tử La Sơn mạch khu vực du tẩu, thuận tiện mình bị phát hiện, gặp được không thể địch lại cường địch lúc tùy thời rời đi. Bất quá bây giờ Tử Liên giáo cao thủ đại bộ phận đều ở tiền tuyến. Ngoại trừ tại một chút áp giải tài nguyên bổ cấp thận lâu có thể gặp được Lục Liên phía trên trưởng lão ngoài ra, lúc khác, ngay cả một cái nam sen cảnh giới chấp sự đều rất ít đụng phải. Bây giờ tại như thế gặp được một cái Lục Liên trưởng lão. Hắn hứng thú, cũng không vội mà rời đi khách sạn, chuẩn bị quan sát một phen. Trưởng quỹ, mở cho ta một gian phòng trên. Vâng, khách sạn trưởng quỹ rất cung kính, tự mình đến đây chào hỏi vị này Lục Liên trưởng lão, hắn đưa tay muốn đi cầm đối phương bao khỏa, vị đại nhân này, tiểu nhân tới giúp ngươi cầm hành lý đi. Lan đi, đã thấy kia Lục Liên trưởng lão tiện tay một trưởng đem trưởng quỹ kia đánh bay ra ngoài, ánh mắt lạnh. Như băng nói, ai cho phép ngươi đụng ta đồ vật? Đúng đúng, là tiểu nhân vượt qua, Trưởng quỹ bị đánh đến thổ huyết, nhưng lại không dám nổi giật, một mặt hoảng sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, đầu đều đập tử. Ninh Tu ở bên cạnh nhìn thoáng qua, sờ lên cằm có chút nghiền ngẫm, người này bao khỏa bên trong tựa hồ cất giấu cái gì trọng yếu chi vật. Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, vị này Lục Liên trưởng lão tại trong khách sạn ở một đêm, trưởng quỹ mấy người liền sợ hãi một đêm, ngày thứ hai, trưởng lão kia liền thanh toán rời đi. Ninh Tu cũng theo đó rời đi, đi theo hắn đằng sau. Đợi đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương về sau, kia Lục Liên trưởng lão đột nhiên ngừng lại, đạm mạc nói, không cần trốn trốn tránh tránh, ra đi. Ninh Tu từ phía sau hắn đi ra, Lục Liên trưởng lão nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng nói, các hạ là ai, vì sao theo dõi tại ta, chẳng lẽ không biết cái này một thân áo bào sao? Tử Liên giáo phục sức hết sức rõ ràng, mà tại cái này Tử Liên giáo địa giới, cơ bản không có mấy người dám trêu chọc một vị Lục Liên trưởng lão. Ninh Tu nhìn đối phương, cười cười, lập tức bỗng nhiên xuất thủ. Đao vạch phá bầu trời, đao ý lạnh thấu xương vô cùng. Siêu, trong chớp mắt, kia Lục Liên trưởng lão liền cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, da đầu cơ hồ muốn nổ tung, thân hình nhanh chóng lui nhanh. Nhưng tốc độ của hắn lại không nhanh bằng Ninh Tu đao. Trong chớp mắt, vị này Lục Liên trưởng lão hộ thể chân khí bị một đao tích mở, lực lượng khổng lồ khiến cho hắn bị đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất, thổ huyết không thôi. Nội tâm của hắn hoảng sợ, mình thân là Lục Liên trưởng lão, tại Tử Liên giáo cũng coi như được một cao thủ, thế mà bị một đao đánh bại. Người đến là lai lịch gì? Dùng đao, chẳng lẽ là, mà Ninh Tu bước nhanh về phía trước, một cước giẫm tại đối phương trên ngực, để hắn không thể động đậy, sau đó lấy ra một viên độc dược nhét vào đối phương miệng bên trong. Đối phương lập tức mềm nhũn vô lực co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Ngươi là Ninh Tu có đúng hay không? Cái này Lục Liên trưởng lão nói ra chính mình suy đoán. Hiện nay cái này Tử Liên giáo địa giới bên trong, có thực lực, có lá gan đối một cái Lục Liên trưởng lão hạ thủ người, cũng chỉ có Ninh Tu như thế một cái. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, hắn cầm qua đối phương bao khỏa mở ra, phát hiện bên trong có một cái hộp. Hộp vừa mở ra, một trận độc phấn từ bên trong đổ ra. Chân khí cộng 9999, hoắc, khá lắm, độc này vẫn rất mãnh. Ha ha, người trúng độc, đây là ta đặc chế hổ tâm tán, chúng loại độc này người, không ra nửa canh giờ, liền sẽ trái tim suy kiệt mà chết, cho dù ngươi là thông thần cảnh cũng không ngoại lệ. Kia Lục Liên trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, hắn không nghĩ tới Ninh Tu càng như thế chủ quan, trực tiếp liền mở ra hộp. Cái này khiến hắn có cảm thấy vui sướng, Tử Liên giáo đại địch cứ như vậy đưa tại trong tay mình. Đây chính là một cái công lớn a. Ninh Tu nhìn hắn một cái, không để ý đến, tiếp tục xem trong hộp đồ vật, bên trong đặt vào một viên cái bình, trong bình có một ít chất lỏng màu tím, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mở ra ngửi một cái, còn có một trận mùi thơm ngát. Kiểm tra đến từ linh tủy, phải chăng tốn hao 15.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. A, vẫn là kiện bảo vật đâu. Ninh Tu, chúng ta hổ tâm tán, ngươi không chống được bao lâu, nhanh cho ta giải dược. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết giải thích như thế nào độc, bằng không, đại danh đỉnh đỉnh Tu La Tông chân truyền hôm nay sẽ chết ở nơi này. Kia Lục Liên trưởng lão còn tại bên cạnh đe dọa Ninh Tu. Nhưng Ninh Tu liếc mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp đi lên, lại cho hắn lấp một viên độc dược, đối phương muốn giãy giụa, nhưng không có. Mảy may khí lực, chỉ chốc lát, mãnh liệt đau đớn từ hắn phần bụng lan tràn ra, tựa hồ muốn ngũ tạng lục phủ của hắn đều cho như tê liệt. Đối phương trên trán dần dần thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Ninh Tu gợn sóng hỏi, thứ này có làm được cái gì? Đối phương còn tại quyết chống, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta bộ lấy nửa điểm tình báo, ta chết đi, ngươi cũng phải chết, hủ tâm tán độc, chỉ có ta biết làm như thế nào giải, ngươi tốt nhất chính là thành thành thật thật cho ta giải độc. 3. Ninh Tu trực tiếp một bàn tay quất vào đối phương trên mặt. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu, ngươi, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cái này Lục Liên trưởng lão thống khổ cũng tại tăng lên, lúc đầu, hắn chỉ là cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cảm giác được mãnh liệt đau đớn, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn có một loại ngứa ý. Cỗ này ngứa ý thật giống như trong thân thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, để hắn hận không thể móc ra nội tạng ra vồ một cái. Cái này ngứa ý càng ngày càng mãnh liệt, xâm nhập huyết nhục, sâu tận xương tủy, để hắn sống không bằng chết. Hắn muốn bắt, nhưng lại là bất lực, để không nổi nửa điểm khí lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tu, hai mắt một mảnh xích hồng, trong mắt mang theo nồng đậm oán hận cùng. Nghi hoặc, hắn không hiểu, đối phương chúng mình hù tâm tán, hiện tại cũng đã độc phát mới đúng, vì cái gì hiện tại vẫn là một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Đối phương là thế nào làm được? Không nên a, nửa canh giờ trôi qua, Ninh Tu vẫn là một bộ nhàn nhã bộ dáng. Ta nói, kia là Tử Linh Tủy, là Tử Liên giáo địa giới bên trong mấy đầu khoáng mạch đặc sản một loại bảo vật, vật này có thể dùng đến để thăng còn có chữa trị võ giả tinh thần thương tích, giáo chủ tại đi Tu La Tông về sau khi trở về, tinh thần liền nhận lấy thương tích, cần cái này Tử Linh Tủy khôi phục, ta là áp giải cái này Tử Linh Tủy nhân viên một trong. Ta biết cũng chỉ có những này, nhanh cho ta giải dược. Cái này Lục Liên trưởng lão dùng hết còn lại khí lực nhanh chóng nói. Ninh Tu sau khi nghe xong, vuốt vuốt Tử Linh Tủy. Thái Thanh đan bên trong ẩn chứa lấy Thái Thanh dưỡng thần chi lực đồng dạng có thể dùng tới chữa trị tinh thần thương tích, nhưng Tử Liên giáo chủ lại lựa chọn cái này Tử Linh Tủy, Hiển nhiên, tại chữa trị còn có tăng lên tinh thần lực phương diện, cái này tử linh tủy càng hơn một bậc sao. Ninh Tu nghĩ nghĩ, quyết định đơn giản hóa vật này. Tử linh tủy đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Tử linh tủy bằng trăm năm lão tử, trăm năm lão tử, trong thành quán rượu hẳn là có bán mới đúng. Đơn giản hóa xong, hắn vùng đao đem cái này lục liên trưởng lão đầu chặt xuống, mà trưởng lão kia trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia giải thoát. Hắn biết, mình rất có thể sống không được, chết cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn bị Ninh Tu độc dược tra tấn. Cảm giác kia, thật sự là thái sinh không bằng chết rồi. Giết người xong về sau, Ninh Tu xuất ra tử linh tủy uống một hơi cạn sạch, lập tức có một cỗ khí lạnh tại thể nội sinh sôi, hướng phía đầu óc của hắn va chạm mà đi. So với thái thanh đan dưỡng thần chi lực, cái này tử liên tủy ẩn chứa dưỡng thần chi lực càng thêm nồng đậm, là một viên phổ thông thái thanh đan nhiều gấp mấy lần. Đương nhiên, thái thanh đan ngoại trừ có thể tẩm bổ tinh thần bên ngoài, còn có thể cường tráng chân khí, mà cái này tử linh tủy lại là đơn thuần tác dụng tại tinh thần. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, tử linh tủy dưỡng thần chi lực bị hắn hấp thu hơn phân nửa, so với thái thanh dưỡng thần chi lực, cái này tử linh tủy cũng càng thêm dễ dàng bị hấp thu. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, lấy ra một bình hóa thi phấn ngã xuống kia lục liên trưởng lão trên thân. Đem nó thi thể hóa đi sau liền rời đi hiện trường. Trở lại thành trì, hắn tìm một gian tử lâu, chỉ rõ muốn mua trăm năm lão tử. Điếm tiểu nhị kia cười nói, khách quan, ngươi xem như đến đúng, chúng ta tử lâu này thế nhưng là trăm năm danh tiếng lâu năm, trăm năm rượu ngon có lạ a. Hắn cho Ninh Tu cầm lên một vò, Ninh Tu uống một ngụm, không có phản ứng. Hắn liếc qua cười đùa tí từng điếm tiểu nhị, lông mi quét ngang, trực tiếp đem rượu cái bình ném xuống đất. Trên thân lộ ra một cỗ lạnh thấu xương uy áp. Ngươi dám gạt ta, điếm tiểu nhị này bị chiến trận này giật nảy mình, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, hắn run lẩy bẩy nói, vị khách quan kia, ta không có lừa ngươi a. Còn dám mạnh miệng, Ninh Tu ngữ khí lại lạnh mấy phần, nâng lên lệ trưởng, dê giả muốn đánh giết đối phương. Mà điếm tiểu nhị này vội vàng nói, khách quan lưu tình, ta cho ngươi thêm. Hắn một trận chạy chậm, chỉ chốc lát lại lấy ra một vò rượu, sau đó lui về một bên, thấp thỏm nhìn xem Ninh Tu. Ninh Tu tiến lên múc một ngụm. Kia cỗ quen thuộc dưỡng thần chi lực từ thể nội lưu chuyển mà ra, trước mắt hắn sáng lên, lần này đối đi. Hừ, sớm lấy ra chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Tiểu nhị kia có chút tâm quý, khá lắm, lúc này mới mấy năm chênh lệch đều nếm được đi ra. Gia hỏa này đầu lưỡi là cái gì làm, dạng này rượu, lại cho ta đến bên trên 20 đàn. Ninh Tu trực tiếp xuất ra một túi tiền nhỏ ném cho điếm tiểu nhị kia. Đối phương tiếp nhận xem xét, đợi nhìn thấy bên trong kia tràn đầy kim nguyên sau lập tức vui mừng nhướng mày, khách quan chờ một lát. Rất nhanh, Ninh Tu muốn trăm năm lão tử liền đều chuẩn bị tốt, hắn mỗi một đàn đều múc một ngụm, xác nhận tiểu nhị này không tiếp tục giở trò dối trá về sau, vung tay lên đem những rượu này thu vào mình không tinh đai lưng, sau đó quay người rời đi. Hắn rời đi thành trì, hướng phía Tử La Sơn mạch phương hướng mà đi. Hắn không có ngự không, mà là tại trên mặt đất hành tẩu, bởi vì hắn gần nhất đạt được một chút tin tức. Tử Liên giáo người vì phòng ngừa hắn tiếp tục đoạn hủy tài nguyên tiếp tế, đã đem tiếp tế lộ tuyến từ không trung chuyển đổi đến lục địa. Mặc dù dạng này sẽ phiền phức rất nhiều, nhưng lại càng thêm an toàn bí ẩn, giảm mạnh bị Ninh Tu phát hiện khả năng. Ninh Tu biết điểm này sau liền không có ở ngự không, mà là chuyển đi đường bộ, nhớ lại Tử La Sơn mạch trước có thể hay không lại chơi lên mấy phiếu. Mà dọc theo con đường này, Ninh Tu cũng thường xuyên xuất ra trăm năm lão tử uống, mười mấy ngày nay xuống tới, hắn cảm giác lực cảm giác của mình càng phát ra nhạy cảm, tinh thần lực cũng càng ngày càng mạnh, so với còn chưa đạt được tử linh tủy lúc mình muốn mạnh hơn gấp đôi. Cái này khiến hắn tại đối mặt thông thần cảnh võ giả lúc, càng thêm thành thạo điêu luyện. Một ngày này, một chỗ trong rừng, Ninh Tu phát hiện một con ngụy trang thành thương đội Tử Liên giáo giáo chúng, mà đối phương lôi kéo một xe lại một xe hàng hóa, hiển nhiên những cái kia đều là bị mang đến tiền tuyến tiếp tế tài nguyên. Hắn lườm liếc miệng, cái này ngụy trang, thật sự là tuyệt không tinh diệu, tốt xấu cũng ẩn tàng một chút công pháp khí tức đi. Hắn cùng Tử Liên giáo giáo chúng đã không biết giao thủ qua bao nhiêu lần, đối với bọn hắn tu hành công pháp khí tức đã hết sức quen thuộc. Tăng thêm cảm giác của hắn lực phi thường kinh người, viễn siêu cùng cảnh võ giả, khi nhìn đến cái này thương đội lần đầu tiên, liền biết những người này là ngụy trang. Nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái là, nhóm người này bên trong, còn có mấy võ giả, bọn hắn tu hành công pháp đều có khác biệt, khí tức cùng cái khác Tử Liên giáo giáo chúng cũng một trời một vực. Nhưng hắn không có quá để ý, Tử Liên giáo không có khả năng chỉ có một loại công pháp, có tu hành. Những công pháp khác người không đáng quá kỳ quái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là những người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại theo đuôi cái này Tử Liên giáo đội ngũ sau một ngày, Ninh Tu quyết định xuất thủ, hắn không có trực tiếp đăng tràng, mà là trước trà trộn vào chi đội ngũ này. Tại nguồn nước cùng đồ ăn trên dưới độc, chờ đến mọi người tại bị độc dược dày vò đến không sai biệt lắm sau lại hiện thân. Trong rừng, từng cái Tử Liên giáo giáo chúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Trong rừng, Ninh Tu đi ra, mà vì thủ một cái lục liên trưởng lão sắc mặt trắng bệch nhìn xem Ninh Tu, quả nhiên là ngươi, Ninh Tu. Không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được ngươi, chết đi, Ninh Tu không có lời thừa thãi, một đao chém giết thực lực này kém xa hắn lục liên trưởng lão, mà liền tại hắn chuẩn bị giải quyết những người khác lúc, chỉ gặp những cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tử Liên giáo giáo chúng bên trong có mấy người đột nhiên bạo khởi, hướng phía Ninh Tu đánh tới, trong chớp mắt liền đem đối phương đường lui hoàn toàn phong tỏa. Thủ pháp chi lão luyện, tuyệt không phải người thường nhưng so sánh. Mà lại từ trên người bọn họ trong nháy mắt đó bộc phát ra sát khí đến xem, càng xa xa hơn vượt qua Ninh Tu dĩ vãng thấy qua bất luận cái gì võ giả. Sát thủ, Ninh Tu trong khoảng thời gian này cũng có nghe nói Tử Liên giáo mở ra địa giới, khiến cho rất nhiều chợ đen sát thủ tràn vào sự tình, cho tới nay, hắn đều cực lực phòng ngừa cùng những người này liên hệ, toàn tâm toàn ý đối phó Tử Liên giáo người. Bất quá không nghĩ tới những sát thủ này thế mà xâm nhập vào Tử Liên giáo trong đội ngũ. Đây cũng là Tử Liên giáo ngầm thừa nhận sao? Ninh Tu nghĩ đến, nhìn xem quanh thân mấy tên sát thủ, tay hắn nắm hổ quỷ, ánh mắt đạm mạc, trong ống tay có độc phấn xá nhập trong không khí. Có cái sát thủ chú ý tới hắn tiểu động tác, cười lạnh nói, Ninh Tu, không có ích lợi gì, ngươi am hiểu độc đạo sự tình, chúng ta đã sớm biết, vì đối phó ngươi, chúng ta đã sớm ăn vào phẩm chất tốt nhất giải độc đan. À, thật sao, đã như vậy, vậy liền đao thật thương thật tới đi. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, trong tay hổ quỷ đao như lôi đình chém ra, trong nháy mắt liền khóa chặt một sát thủ, mà sát thủ kia tu vi không tầm thường, chính là một cái nguyên hải cửu trọng cảnh giới. Đối mặt Ninh Tu chém tới một đao kia, nhanh chóng huy kiếm ngăn cản. Nhưng binh khí tấn công một nháy mắt, sát thủ kia biến sắc, cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản cự lực hướng phía hắn mãnh liệt mà tới. Trong chốc lát, kiếm bị chém đứt, thân thể của hắn cơ hồ bị một phân thành hai. Trong đó một người cầm đầu sát thủ sắc mặt hơi đổi một chút, lực lượng này quả nhiên là đột phá cảnh giới cực hạn phá cực võ giả. Nguyên hải cửu trọng, mà đạt tới cửu trọng phía trên chính là phá cực võ giả. Mỗi một cái phá cực võ giả đều là thiên tài. Ninh Tu có thể lấy nguyên hải cảnh chém giết thông thần, hắn là phá cực võ giả sự tình, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Sát thủ kia khẽ quát một tiếng, lấy ra một kiện tinh bảo, kia là một cái cùng loại với mâm tròn đồng dạng đồ vật, phía trên khảm nạm lấy một viên nguyên tinh. Sát thủ đem nó ném ra ngoài, lập tức, từ nguyên trên bàn có một đạo quang mang bao phủ buông xuống, quang mang bên trong càng là ẩn chứa một áp lực trầm trọng, như là một ngọn núi lớn ép trên người Ninh Tu. Trọng lực, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, cái này tinh bảo có thể phóng xuất ra trọng lực, ảnh hưởng võ giả hành động, lại xem xét quang mang này phạm vi bao phủ, có 10 trượng. Trong vòng 10 trượng mặt đất tại trọng lực ảnh hưởng dưới lõm xuống dưới, nhưng 10 trượng bên ngoài mặt đất lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. Ninh Tu vận chuyển chân khí, muốn đi ra cái này tinh bảo. Ảnh hưởng phạm vi, nhưng chúng sát thủ lại không cho hắn cơ hội này, thừa dịp hắn bị trọng lực ảnh hưởng thời điểm, đao kiếm đều lấy ra, quyền trưởng đủ vận, cùng nhau công về phía Ninh Tu. Tại trọng lực ảnh hưởng dưới, Ninh Tu thân pháp không cách nào thi triển, khó mà tránh né. Hắn ánh mắt ngưng tụ, vận chuyển chân khí quanh thân, kim thân quyết thi triển, bên ngoài thân kim quang chợt hiện, có loại vững như thành đồng vận vị. Các loại công kích rơi ở trên người hắn, phát ra phanh phanh tiếng vang, mà mượn nhờ cỗ này to lớn phản xung chi lực, Ninh Tu hai chân hướng về sau đạp một cái, trực tiếp vượt qua 10 trượng khoảng cách, rút ra tinh bảo ảnh hưởng phạm vi. Kia thao túng tinh bảo sát thủ thi triển ngự vật chi năng, còn muốn điều khiển mâm tròn bay đến Ninh Tu trên không, tiếp tục thực hiện trọng lực. Nhưng Ninh Tu một đao hướng lên phía trên tích ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem kia tinh bảo cho tích bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, khảm vào một tảng đá lớn bên trong. Ngay sau đó, hắn mê tung bộ thi triển, giết vào đám người. Đao quang đổ xuống mà ra, mặc dù đã mất đi tinh bảo tướng trợ, nhưng những sát thủ này cũng đều không phải mặc người chém giết hạng người, bọn hắn binh khí vào tay, cùng Ninh Tu triển khai chém giết, binh khí tấn công thanh âm giống như mưa rơi chuối tây liên tiếp vang lên, liên miên không ngừng. Ninh Tu chú ý tới, bọn này sát thủ bên trong lại có hai cái thông thần. Cái này trước đó, hắn đúng là không có phát giác được. Hiển nhiên, hai cái này thông thần có loại thu liễm khí tức võ học, đúng là lừa gạt được hắn, bất quá thông thần cảnh giới, hắn cũng không phải không có chém qua. Thất tình đao pháp trong tay hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, long tượng chi lực, la sát huyết ảnh bộc phát, mỗi một đao đều có lực tích sơn hà chi uy. Liên tiếp mười mấy chiêu hạ đến, đối diện mấy tên sát thủ đã bị hắn hoàn toàn chế trụ, kia hai cái thông thần sát thủ liền thi triển hao tổn tinh thần chi chiêu đều không làm gì được hắn. Người này tinh thần lực dị thường, có thể không nhìn thương thế của chúng ta thần chi chiêu. Hắn không là bình thường phá cực võ giả, tiếp tục đánh xuống, đối với chúng ta chỉ sợ bất lợi, đi đầu rút lui. Hai cái thông thần võ giả liếc nhau một cái, lập tức liền dự định đi đầu rút lui. Nhưng lại tại lúc này, Ninh Tu trên thân, một cỗ bàng bạc sát khí như sóng to phun trào đổ xuống mà ra. Ở phía sau hắn, một tôn trên trán mọc ra sừng thú la sát huyết ảnh chậm rãi ngưng tụ, trên đầu sừng dài, cái này đã không phải la sát huyết ảnh. Là la sát quyết tối cao tầng thứ, la sát quỷ tiêu chí. Tại liên tiếp không ngừng chém giết về sau, Ninh Tu đúng là chiến bên trong đột phá, nhất cử đem la sát huyết ảnh gông cùng xiềng xích, trực tiếp tăng lên ngưng tụ ra la sát quỷ. La sát chi quỷ, dữ tợn bá đạo, mặt mũi tràn đầy hung ác, nhất là trên đầu kia đối sừng thú, phía trên có quỷ quyệt đường vân, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Các ngươi, ai cũng đi không được. Ninh Tu khóe miệng nổi lên cười lạnh, la sát quỷ xuất hiện để thực lực của hắn nâng cao một bước, hắn không do dự, trực đao điên cuồng chém ra, sau lưng La Sát Quỷ phát ra tai tiếng giống, nương theo lấy đao quang bao phủ sát thủ kia. Không được, sát thủ thần sắc có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh, thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Trước khi chết, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tu, tràn đầy oán hận, mà Ninh Tu không thèm để ý chút nào, hướng phía còn lại mấy tên sát thủ đi đến. Lúc đầu, thực lực của hắn ngay tại mấy tên sát thủ này phía trên, bây giờ có La Sát Quỷ tương trợ về sau, càng là không cần tốn nhiều sức đem mấy người kia chém giết. Hắn tiến lên kiểm tra một phen, phát hiện mấy người kia bộ mặt làm qua một chút cải biến, trên mặt mang theo từng trương mặt nạ ra. Người, để lộ sau mặt nạ, lộ ra bọn hắn lúc đầu khuôn mặt, mà một người trong đó trên mặt, thình lình hoa văn một cái. Chữ khổ, bát khổ, Ninh Tu nghĩ đến tên sát thủ này tổ chức. Ngày xưa hắn tại Tu La Tông thời điểm tiếp xúc qua tên sát thủ này tổ chức, nghe nói tại trong chợ đen 10 phần có danh tiếng, tổ chức lão đại càng là một cái tiếp cận thần du cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ, hắn cũng tới này đuổi giết hắn sao? Đối mặt 3.000 vạn kim nguyên, rất khó không tâm động đi. Ninh Tu suy tư một phen, quyết định trước chạy về Tử La Sơn Mạch. Hắn đem nơi đây Tử Liên giáo tài nguyên bổ phá hủy về sau, nghênh ngang rời đi. Mà liền tại hắn đi không lâu sau, có mấy đạo thân ảnh đột nhiên đi tới vùng rừng tùng này bên trong. Nhìn xem trên mặt đất kia từng cỗ thi thể, ánh mắt của những người này xâm nhiên, mà ngay trong bọn họ, có một người mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ nam tử áo đen. Bên hông đối phương treo một thanh kiếm, quanh thân tản ra một loại nhuệ khí. Lão đại, bọn hắn chết bởi vết đao, mà lại có chúng độc vết tích, tại hiện nay Tử Liên giáo địa giới bên trong, có thể làm được loại sự tình này, chỉ có một người. Ninh Tu, nam tử áo đen bình tĩnh đọc lên một cái tên, sau đó hắn lấy ra một cái cây trúc làm ống trúc, bên trong bay ra một con màu trắng cổ trùng. Cổ trùng bay đến mấy cỗ thi thể phía trên hút một hồi máu, lập tức hướng phía một phương hướng nào đó cấp tốc bay đi, nam tử áo đen bọn người đi theo. Tâm huyết cổ, có thể căn cứ huyết khí đối người tiến hành theo dõi, Ninh Tu giết những người kia, dù là hắn lại thế nào cẩn thận, trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang theo một chút huyết khí, cho dù là ngàn dặm xa, tâm huyết cổ cũng có thể tìm tới hắn. Nam tử áo đen gợn sóng nói, mà đổi thành một bên, vừa mới kinh lịch một trận giết chóc Ninh Tu đi tới một cái thác nước, đem một thân mùi máu tanh rửa ráy sạch sẽ, sau đó lại cho mình đổi một bộ quần áo. Đây là hắn mỗi một lần giết chóc sau quen thuộc, hắn không biết địch quân có cái gì theo dõi người thủ đoạn, tỉ như căn cứ khí tức loại hình truy tung cổ trùng dị thú. Cũng tỉ như vân điệp, cho nên mỗi lần giết người xong, hắn đều sẽ cho mình thanh tẩy một phen, thay đổi quần áo sạch sẽ, bảo đảm trên người mình không có bất kỳ cái gì huyết khí lưu lại. Thanh tẩy xong, hắn cấp tốc rời đi, dọc theo đường bên trên, hắn không tiếp tục đi tìm Tử Liên giáo vận chuyển bổ cấp đội ngũ. Hiện tại, bát khổ sát thủ đã chen chân, nghe đồn tổ chức này nếu để mắt tới cái nào đó mục tiêu, thường thường đều là không chết không thôi. Ninh Tu hiện tại thân ở Tử Liên giáo địa giới, không muốn cùng đám người kia dây dưa. Thác nước bên trong, bát khổ sát thủ đi theo cổ trùng đi vào, nhìn thấy cổ trùng ở chỗ này xoay quanh, phảng phất đã mất đi phương hướng, cầm đầu nam tử áo đen thấy thế, gương mặt dưới mặt nạ lộ ra một vòng nghiền ngẫm, xem ra thanh tẩy qua tự thân huyết khí sao. Đủ cẩn thận, ta rất lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy mục tiêu. Thủ lĩnh, muốn từ bỏ sao? Bát khổ chưa từng dễ dàng buông tha mục tiêu, từ phương hướng nhìn, người này đã dự định tiến vào Tử La Sơn Mạch, kia là Tu La Tông cùng Tử Liên giáo giao phong khu trung tâm, hắn một cái Tu La Tông người, ở nơi đó nhưng so sánh đợi tại cái này Tử Liên giáo hậu phương an toàn được nhiều. Phái người tiến vào, tìm người này, nếu phát hiện, không muốn cùng cứng đối cứng, lập tức thông báo ta. Nam tử áo đen gợn sóng nói, vâng, mấy người thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm tích, tiến đến an bài. Ninh Tu, 3.000 vạn kim nguyên, làm xong vụ này. Ta liền xem như 10 năm 8 năm không tiếp đơn, cũng có thể duy trì được hiện tại tu hành tốc độ, tranh thủ đột phá thần du. Nam tử áo đen nỉ non nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cho dù là thân là, bát khổ chi chủ hắn, cũng tránh không được tục. Tử La Sơn Mạch bên trong, Tu La Tông cùng Tử Liên giáo chiến đấu ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều cao thủ tham chiến, đánh túi bụi. Mà bởi vì Ninh Tu tại Tử Liên giáo hậu phương tứ ngược, đoạn hủy không ít vận chuyển về tiền tuyến tài nguyên tiếp tế, khiến cho Tử Liên giáo ở tiền tuyến gặp khó. Tới một mức độ nào đó, cũng coi là ảnh hưởng tới chiến cuộc. Chỉ bất quá, trận chiến đấu này quy mô quá lớn, hai đại tông môn cơ hồ đầu nhập vào tất cả chiến lực, chỉ bằng Ninh Tu một người xa xa không cách nào quyết định chiến cuộc. Trừ phi hắn có thể trực tiếp đột phá đến thiên nhân. Đương nhiên, cái này cơ bản không thể nào. Toàn bộ hậu thổ, thiên nhân cũng liền như vậy mười mấy cái. Một vùng rừng rậm bên trong, mấy chục cái Tử Liên giáo giáo chúng ngay tại vây công lấy một cái thiếu niên mặc áo đen, nhưng trong tay thiếu niên đao quang lấp lóe, xuất thủ tàn nhẫn tuyệt tình. Cơ hồ không người có thể trong tay hắn đi qua ba chiêu hai thức, thiếu niên này, tự nhiên chính là Ninh Tu. Trở lại Tử La Sơn Mạch chiến trường hắn, vẫn như cũ lấy đơn binh hình thức hành động, xâm nhập địa phương một cái cứ điểm, chém đầu một cái Lục Liên trưởng lão. Khắp nơi trên đất trong thi thể, Ninh Tu xuất ra một phần danh sách, xuất ra bút, đem phía trên một cái tên cho gạch rơi, đây là hắn vừa mới chém giết Lục Liên trưởng lão. Mà trên danh sách, đã có 10 cái danh tự đều bị gạch rơi. Đây là kế vô hạ cho hắn Tử Liên giáo cao thủ danh sách. Cũng là hắn hành động mục tiêu chủ yếu. Cái này Lục Nguyên trưởng lão giá trị 6.600 điểm cống hiến, tăng thêm ta trước đó chém giết những người kia, hiện tại cộng lại có 10 vạn điểm cống hiến đi. Ninh Tu nỉ non nói, khép lại danh sách. Sau đó không lâu, có mười mấy cái võ giả lại tới đây, những này là Tu La Tông võ giả, bọn hắn là tới nơi này phá hủy chỗ này Tử Liên giáo cứ điểm. Nhưng đi vào về sau, lại phát hiện trên mặt đất sớm đã nằm từng cỗ thi thể. Tại trong núi thây biển máu, một thiếu niên tay cầm giấy bút, bên cạnh cắm một thanh tinh hồng trường đao, trận trận sát khí từ trong đó không ngừng tuôn ra. Đám người thấy tâm quý, nhưng trong đó có một người nhận ra thiếu niên, không khỏi tiến lên chắp tay, Diệp Tử Linh gặp qua Ninh sư huynh. Ninh Tu nhìn đối phương một chút, Diệp Tử Linh, Tu La Tông La Sát Viện chân truyền một trong. Ngày xưa cùng Lý Tước, còn có hắn cùng đi Âu Dương Thế Gia chấp hành dò xét nhiệm vụ đệ tử một trong, bất quá từ khi lần kia sau liền không tiếp tục thấy qua. Lần này ngược lại là tại chiến trường gặp lại, Ninh Tu đối có chút ấn tượng, khẽ vuốt cằm nói, Diệp sư muội, các ngươi tới đây chấp hành nhiệm vụ sao? Đúng vậy, nhưng không nghĩ tới, Ninh sư huynh đã giải quyết xong. Diệp Tử Linh nói, Ninh Tu, hắn chính là Ninh Tu, nghe nói một người một đao, trên chiến trường 10 phần sinh động, không biết chém giết nhiều ít cái Tử Liên giáo cao thủ. Đúng vậy a, nghe nói người này chiến lực viễn siêu cùng cảnh, là Tu La Tông bên trong những năm gần đây quật khởi đến nhanh nhất chân truyền. Nghe nói Huyền Hải môn chi chiến, Phi Liêm Sơn chiến dịch, số 11 khoáng mạch tranh đoạt chiến chờ mấy trận trọng yếu chiến dịch đều là bởi vì có đối phương mới có thể thủ thắng. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Ninh Tu trong mắt mang theo tôn kính chi ý. Mà Ninh Tu tại thu thập một phen sau liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Diệp Tử Linh đề nghị, Ninh sư huynh, ta nghe nói gần nhất Bạch Ngọc Sơn bên kia đánh cho rất lợi hại. Tử Liên giáo hướng nơi đó đầu không ít binh lực, mà Tu La Tông ở nơi đó tựa hồ ở thế yếu, người có lẽ có thể đi nơi đó nhìn xem. Bạch Ngọc Sơn nha, ta đã biết, Ninh Tu gật gật đầu, ghi ở trong lòng, phi thân rời đi. Hắn trên không trung lấy ra địa, đồ, tra xét một phen, tìm được Bạch Ngọc Sơn vị trí, ngọn núi này là Tử La Sơn mạch bên trong một khối bảo địa, thừa thãi các loại đẹp thạch bảo ngọc, những vật này muốn so bình thường bạc vàng muốn chân quý được nhiều. Chính là một chỗ liên tục không ngừng sinh ra tài phú chi địa. Nhiều năm qua, một mực là Tử Liên giáo cùng Tu La Tông tranh đoạt trọng điểm. Hôm nay bị Tử Liên giáo cầm, hậu thiên lại bị Tu La Tông đoạt lại, không biết tại song phương thay chủ bao nhiêu lần. Ninh Tu tìm xong phương hướng, liền hướng phía cái này Bạch Ngọc Sơn mà đi. Mà tại Tử Liên giáo một chỗ bên trong cứ điểm, một cái thân mặc thất liên trường bào màu tím trưởng lão nhìn xem trong tay một phần tình báo hai mắt tỏa sáng, bên ta xếp vào tại Tu La Tông nội ứng đưa tin trở về, nói là sớm Ninh Tu rất có thể sẽ tiến về Bạch Ngọc Sơn, để chúng ta chuẩn bị sớm. Bạch Ngọc Sơn, ở nơi đó tác chiến tựa như là lão Lý đầu đi, ngoài ra còn có một cái Tu La Tông thiếu chủ Thượng Quan Hy, lấy thực lực của hắn muốn đồng thời ứng phó hai người này, chỉ sợ có chút miễn cưỡng, cần ta tiến về trợ giúp sao? Một cái Lục Liên trưởng lão lông mi cao lại nói, Ninh Tu thực lực, trong khoảng thời gian này trên chiến trường đã đạt được chứng minh. Bình thường thông thần căn bản không phải đối thủ, trừ phi là thần du, lại hoặc là năm cái trở lên thông thần xuất thủ, bằng không mà nói, đừng nói giết hắn, chỉ sợ muốn ngăn trở cũng rất khó khăn. Kia thất liên trưởng lão suy nghĩ một chút nói, gần nhất có tin tức nói, có bát khổ sát thủ đi tới Tử La Sơn Mạch, mục đích của bọn họ hẳn là chính là cái này Ninh Tu, cùng chúng ta chia binh đi đối phó người này, không nếu như để cho bát khổ thay chúng ta ra tay đi. Bát khổ chi chủ thực lực 10 phần tiếp cận thần du, dưới tay cũng hoàn toàn chính xác có không ít cao thủ, hoàn toàn chính xác thích hợp đối phó cái này Ninh Tu, ta cái này đi an bài, đem tin tức truyền lại cho bọn hắn. Kia Lục Liên trưởng lão hai mắt tỏa sáng, một chỗ trong rừng, mang theo mặt nạ. Một bộ đồ đen bát khổ chi chủ đang ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, mà ở chung quanh hắn, nằm từng cỗ thi thể. Có Tử Liên giáo, cũng có Tu La Tông, hai đại tông môn khai chiến, cái này Tử La Sơn Mạch đã sớm hỗn loạn vô cùng, biến thành Tu La Tràng, mà bát khổ đột nhiên lại tới đây, tự nhiên không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó, thân là chợ đen sát thủ bên trong có danh khí nhất mấy cái một trong, bát khổ chi chủ đương nhiên sẽ không e ngại, cũng xuất thủ đánh chết một số người. Cũng coi là ma luyện một chút kiếm pháp, thuận tiện thu thập một chút tài phú. Chỉ cần không làm được quá mức. Tu La Tông còn có Tử Liên giáo là sẽ không đi quản hắn, cái này hai thế lực lớn trong mắt, hiện tại chỉ có lẫn nhau. Sách, thật không hổ là đại tông môn đệ tử, trên thân thế mà mang theo trong người mấy vạn kim nguyên. Bát khổ chi chủ cầm một sấp kim phiếu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, hắn mới vừa vào sát thủ một chuyến này lúc, tân tân khổ khổ vài chục năm đều tích lũy không được nhiều như vậy, có đôi khi mua một chút đan dược đều đã xài hết rồi. Mà những này thế lực lớn hạch tâm đệ tử, cả đám đều không lo ăn uống. Trên thân mang theo trong người một đống đồng bạc kim nguyên, điều kiện này quá yêu cầm. Siêu, một đạo thân ảnh màu đen giống như quỷ mị xuất hiện tại bát khổ chi chủ đằng sau, chắp tay nói ra, thủ lĩnh, có tin tức nói Ninh Tu giờ phút này chính tiến về Bạch Ngọc Sơn. Bạch Ngọc Sơn, đây chính là một cái tài phú chi địa, nghe nói nơi đó sản xuất bảo ngọc, phẩm chất tốt điểm, một viên có thể mua mấy trăm hơn ngàn kim nguyên đâu. Bát khổ chi chủ gợn sóng cười một tiếng, lập tức ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn quang, còn có kia Ninh Tu, thân là Tu La Tông những năm gần đây quật khởi đến nhanh nhất chân. Trên người hắn tài phú hẳn là cũng sẽ không thiếu, giết hắn, không chỉ có 3.000 vạn kim nguyên có thể cầm, có lẽ còn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Để tất cả huynh đệ chuẩn bị, ngày mai xuất phát tiến về Bạch Ngọc Sơn. Vâng, tầng mây bên trong, một đạo đao quang cấp tốc xẹt qua, Ninh Tu ngự đao mà đi, một đường hướng phía Bạch Ngọc Sơn mà đi, mà dọc theo con đường này, hắn ngẫu nhiên gặp được một chút chiến đấu, cũng là khả năng giúp đỡ liền giúp, cho nên hao tốn không ít thời gian mới tới Bạch Ngọc Sơn. Bạch Ngọc Sơn mặt phía nam, một chỗ trong doanh địa. Tu La Tông đệ tử ngay tại nghỉ ngơi, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương thế, hiển nhiên là vừa mới trải qua chiến đấu. Trong doanh địa, một người mặc áo đen, lông mày mắt phượng, ngũ quan tinh xảo, khí chất uy nghiêm nữ tử ngay tại tuần sát, ngẫu nhiên trợ giúp một chút người bị thương xoa bóp khí huyết. Người này lại là thứ ba phong đại thiếu chủ, Thượng Quan Hy. Cũng là kế vô hạ, Tuyết Bất Nhiễm sư tỷ, tu vi thông thần thất trọng, tại Tu La Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong là xuất chúng nhất một trong mấy người. Thượng Quan thiếu chủ, Ninh Tu tới. Một người đệ tử chạy đến Thượng Quan Hy trước mặt mừng rỡ nói. Thượng Quan Hy hai mắt tỏa sáng, dẫn hắn tới gặp ta. Chỉ chốc lát, Ninh Tu liền tới đến Thượng Quan Hy trước mặt. Ninh Tu cũng là biết cái này thứ ba phong đại sư tỷ, còn không chờ hắn chắp tay hành lễ, cái này đại sư tỷ liền dẫn đầu một trưởng hướng hắn phái tới. Mặc sức tưởng tượng mạng tiếm chung, hắn ngoài ý muốn phía dưới, theo bản năng xuất thủ ngăn cản. Song trưởng tấn công, trùng điệp khí lãng khuấy động không gian. Ninh Tu rút lui hai bước, có chút ngoài ý muốn. Cái này Thượng Quan Hy thực lực so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nào thông thần cảnh võ giả còn mạnh hơn, vẻn vẹn là chân khí độ cường hoành liền rất không bình thường. Người này thể nội võ mạch số lượng, chỉ sợ không ít. Ninh Tu nghe kế vô hạ nói qua, một chút thiên tài võ giả thể nội võ mạch đối với chân khí, chiến lực là có bổ trợ tác dụng. Có thể theo bản năng ngăn trở ta một trường, thực lực của ngươi quả nhiên không tầm thường, mà lại để ý bên trên cấp độ, cũng tiếp cận phát để ý trước đi. Thượng Quan Hy rút về bàn tay, tán thưởng một tiếng. Ý cùng võ học kết hợp 4 cấp độ, ý tại phát trước, ý phát đồng tiến, phát để ý trước, cực phát dấu ý. Ninh Tu bây giờ tại tầng thứ 2, nhưng trải qua đoạn thời gian này chém giết, hắn cách phát để ý trước, cũng đã không xa. Ta nghe kế sư tỷ còn có tỷ tỷ thường xuyên nhắc lên Thượng Quan sư tỷ, hôm nay cuối cùng là gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Ninh Tu chắp tay nói, không lớn không nhỏ đập cái mông ngựa. Thượng Quan Hy khóe miệng hơi vỉnh, tỷ ngươi thật nhiều. Ây, Ninh Tu sừng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương chú ý điểm như thế thanh kỳ. Tốt, không đùa giỡn với ngươi, ngươi hôm nay tới này, chắc là đến tương trợ chúng ta công chiếm cái này Bạch Ngọc Sơn a. Tự nhiên, có ngươi gia nhập, chúng ta cũng càng có nắm chắc, ta trước kể cho ngươi giảng cùng chúng ta tranh đoạt nơi đây Tử Liên giáo giáo chúng đi. Đón lấy, Thượng Quan Hy cho Ninh Tu giảng giải lên hiện tại vị trí tình huống. Hiện tại chú đóng ở cái này Bạch Ngọc Sơn Tử Liên giáo giáo chúng có hơn 1000 người, đại bộ phận đều là tiên thiên, hóa dịch cảnh, về phần nguyên hải cảnh có khoảng 50 người. Mấu chốt nhất là, nơi đây có 3 cái thông thần cảnh thất liên trưởng lão, trong đó có một cái, càng là thông thần cửu trọng đỉnh tiêm cao thủ. Ngay cả thông thần cửu trọng cao thủ đều tới, xem ra Tử Liên giáo đối cái này Bạch Ngọc Sơn 10 phần coi trọng a. Ninh Tu cảm khái nói, truyền ngôn cái này Bạch Ngọc Sơn chỗ sâu, ra đời một chút mã não. Mã, não, không tệ, những này mã não cùng nguyên tinh giống nhau là một loại nào đó linh khí thực chất hóa sản phẩm, nhưng cùng nguyên tinh loại kia khó mà bị hấp thu luyện hóa linh khí sản phẩm không giống, ngọc này tùy, có thể tùy tiện bị võ giả hấp thu luyện hóa, nghe nói, một giọt mã não có rất lớn tỷ lệ làm một cái nguyên hải cửu trọng võ giả đột phá thông thần. Mà cái này Bạch Ngọc Sơn mỗi một lần đản sinh mã não, không thua. 20 tích, nghe được cái này, Ninh Tu ánh mắt có chút ngưng tụ. Một giọt mã não có thể để một cái nguyên hải cửu trọng đột phá thông thần. Mà lấy Tu La Tông, Tử Liên giáo nội tình, nếu muốn tìm ra 20 cái nguyên hải cửu trọng võ giả cũng không phải là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Nói cách khác, ai được cái này 20 nhỏ mã não, đem rất có thể thêm ra 20 cái thông thần cảnh giới cao thủ. Mặc dù không nhất định có khoa trương như vậy hiệu quả. Nhưng cho dù là một nửa, đối với một cái tông môn tới nói cũng có rất lớn trợ giúp. Nhất là tại cái này hai đại tông môn giao chiến thời khắc mấu chốt. Tử Liên giáo trước chúng ta một bước chiếm cứ Bạch Ngọc Sơn. Chúng ta bây giờ có thể nói là đánh lâu không xong, nguyên nhân chính là chúng ta bên này thiếu khuyết đỉnh tiêm chiến lực, mà những người còn lại cũng đều tại cái khác chiến trường, không tì vết phân thân, cho dù là có thể chạy tới, chỉ sợ ngọc này tùy cũng đã bị cầm, sư đệ ngươi tới được chính là thời điểm. Lần tiếp theo thời điểm tiến công, cái kia thông thần cửu trọng lão gia hỏa giao cho ta đến ứng phó, về phần mặt khác hai cái thông thần cảnh, liền giao cho ngươi còn có Chu Thọ tới đối phó. Thượng Quan Hy nói, nâng lên Chu Thọ, mà cái tên này, để Ninh Tu lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Thọ, thứ hai phong tam thiếu chủ, lúc trước hắn cùng người này ngược lại là có mấy phần xung đột. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà muốn cùng đối phương liên thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, phát hiện Chu Thọ đứng ở một bên, đương phát giác Ninh Tu nhìn sang về sau, hừ nhẹ một tiếng, bỏ qua một bên đầu. Ninh Tu chú ý tới đối phương khí tức, đã đột phá thông thần. Thứ hai phong thiếu chủ, vẫn là có chút vốn liếng. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, không nói gì thêm. hắn cùng đối phương ở giữa điểm này nhỏ ân oán đặt ở Tu La Tông cùng Tử Liên giáo trong chiến tranh, không có ý nghĩa. Ngày thứ hai, Thượng Quan Hy bọn người còn tại chuẩn bị, nhưng đột nhiên, có một người đệ tử tiến đến doanh trại bên trong bẩm báo, thiếu chủ, Bạch Ngọc Sơn bốn phía dị thú bắt đầu có dị động. Dị thú dị động, Thượng Quan Hy ánh mắt lóe lên, ra đại doanh, phi thân lên, mà Ninh Thu cũng đi theo đi lên xem xét, phát hiện Bạch Ngọc Sơn bốn phía dị thú hoàn toàn chính xác có chút dao động. Không ít dị thú tựa hồ cảm ứng được cái gì, đều tại chiều Bạch Ngọc Sơn đỉnh núi tới gần, Thượng Quan Hy nói, xem ra mã não đã ra đời, những này dị thú chính là bị mã não khí tức hấp dẫn tới, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Thiên tài địa bảo sinh ra, thường thường sẽ hấp dẫn những sinh linh khác ngấp nghé. Nhân loại cũng tốt, dị thú cũng tốt, ở phương diện này là không sai biệt lắm, nhất là dị thú, cảm giác của bọn nó thường thường so với nhân loại muốn nhạy cảm, càng có thể cảm ứng được thiên tài địa bảo tồn tại. Bạch Ngọc Sơn bốn phía dị thú sao động, tuyên cáo mã não sinh ra, mà một khi mã não bị Tử Liên giáo người lấy đi, thế tất sẽ bị đưa về tổng đà. Khi đó, Tu La Tông muốn đoạt lấy liền không có cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, Thượng Quan Hy mang theo đám người, hướng phía Bạch Ngọc Sơn đỉnh núi nhanh chóng bay lượn mà đi, mà ở chỗ này, từng cái Tử Liên giáo giáo chúng sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất là đứng đấy bên vách núi bên trên, một cái lão giả tóc trắng, hắn nhìn xem Thượng Quan Hy, ánh mắt lạnh lùng nói, Tu La Tông thiếu chủ, ngươi lại tới. Lão gia hỏa, ta hôm nay nhất định sẽ chém ngươi. Vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Lão giả tóc trắng này hừ lạnh một tiếng, trên người có đạo đạo tử khí xoay quanh mà ra. Mấu chốt nhất là, phía sau hắn có một đóa to lớn tử liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm chậm nở rộ, uy thế kinh khủng phát tiết, rõ ràng là thông thần cửu trọng. Thượng Quan Hy hừ nhẹ một tiếng, sau lưng hiện ra một bộ la sát huyết ảnh, ngập trời sát khí lăn lộn không ngừng, càng ẩn chứa nàng hùng hồn chân khí. Tuy là thông thần thất trọng, nhưng nàng cùng thông thần cửu trọng một trận chiến không chút nào không sợ. Hai người như là cỗ sao chổi trên không trung xung kích, song trường tấn công, khí lãng như tầng tầng lớp lớp khuếch tán, khiến cho bốn phía mây sóng cuồn cuộn, không ngừng thối lui. Lý lão, ta đến giúp ngươi. Một tiếng quát lớn, Tử Liên giáo bên trong, lại có một cái thông thần cảnh đại hán vọt ra, tại Ninh Tu bên cạnh Chu Thọ bước nhanh xông ra, nghênh đón tiếp lấy. Đối thủ của ngươi là ta. Chu Thọ quát khẽ, lại là một cái Tu La Tông thiếu chủ, tốt, hôm nay ở chỗ này chém giết hai người các ngươi, Tu La Tông chủ nhất định sẽ rất đau lòng đi, ha ha. Đại hán kia cười ha ha một tiếng, song trưởng huy vũ liên tục. Mà liền tại Chu Thọ cùng đại hán giao thủ thời điểm, một đạo hắc ảnh trong rừng dao động, sau đó vèo một cái, hướng Thượng Quan Hy phía sau đánh tới. Kẻ đánh lén, đồng dạng là một cái thông thần, mà lại thực lực đối phương không tầm thường, rõ ràng là thông thần thất trọng, cùng Thượng Quan Hy đồng dạng cảnh giới. Mặc dù đơn đả độc đấu, Thượng Quan Hy có thể tùy tiện đánh bại đối phương, nhưng bây giờ nàng cùng Lý lão kịch chiến, chỉ sợ là không thể phân thân. Nhưng nàng cũng không bối rối, ngay tại người đánh lén kia sắp đánh trúng nàng lúc, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt, Ninh Tu xuất thủ. Ninh Tu, kẻ đánh lén là cái nhìn qua tuổi hơn 40 nam tử trung niên, hắn nhận ra Ninh Tu, ánh mắt lộ ra thật sâu đề phòng. Ngay tại Ninh Tu ngăn lại hắn công kích thời điểm, hắn trên trán một đạo tử quang đột nhiên bắn ra, không chút do dự liền vận dụng hao tổn tinh thần chi chiêu. Ninh Tu không lùi không tránh, nghênh chiêu mà lên, hắn cũng không biết có bao nhiêu bàng bạc tinh thần lực trực tiếp đỡ được thương thế kia thần chi chiêu. Cùng lúc đó, hổ quỷ đao chém ra trên không trung xẹt qua thê lãnh đao quang. Một kích này, tốc độ cực nhanh, điện quang thạch hỏa không đủ để hình dung, ẩn ẩn tại Ninh Tu sát ý bạo khởi trước đó liền tích hướng về phía trung niên nam tử kia. Đối phương không dám khinh thường, chủy thủ trong tay huy vũ liên tục, trong chớp mắt liền cùng Ninh Tu trong tay hổ quỷ đao tấn công không hạ 10 lần. Phát để ý trước cảnh giới, nam tử trung niên có chút tâm quý, phát để ý trước, chiêu thức để ý trước đó, thân thể cơ hồ tạo thành công kích bản năng, vô cùng kinh khủng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đại bộ phận, không, 9 thành 9 thông thần võ giả đều không có đạt tới cái này cảnh giới. Ninh Tu một cái nguyên hải, ngược lại là sớm tìm tòi đến. La sát ảnh, Ninh Tu một tiếng quát nhẹ, trong chốc lát, la sát huyết quang khuếch tán, sau lưng hắn, một tôn trên đầu mọc ra sừng thú giữ tận quỷ ảnh hiển hiện, cuồn cuộn sát khí, chấn nhiếp chiến trường. La sát quỷ, Chu Thọ đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, có chút rung động. Phải biết, hắn thân là thứ ba phong thiếu chủ, tu hành la sát quyết thời gian so với Ninh Tu không biết nhiều hơn lâu, nhưng hắn cũng mới vừa mới đạt tới la sát huyết ảnh tình trạng mà thôi, nhưng Ninh Tu lại là trực tiếp đạt đến la sát quỷ cấp độ A. Hảo tiểu tử, Thượng Quan Hy cũng không nhịn được tán thưởng một câu, tiếp lấy liền toàn thân toàn ý ứng phó, lên trước mặt lão giả tóc trắng. Một bên khác, Ninh Tu la sát quỷ hư ảnh cho ở đây không ít Tu La Tông đệ tử mang đến to lớn sĩ khí, tiếng giết tăng lên, hướng Tử Liên giáo giáo chúng đánh tới. Trong chớp mắt, huyết quang tràn ngập, Bạch Ngọc Sơn triệt để hóa thành Tu La chiến trường. Âm vang, đao cùng chủy thủ tấn công mấy chục lần, mà liền tại trung niên nam tử kia dần dần thích ứng Ninh Tu công kích tiết tấu lúc, chuẩn bị tùy thời lúc phản công, Ninh Tu lực lượng đột nhiên tăng vọt, lòng tượng cự lực mang theo gầm thét thanh âm ầm vang bộc phát. Lúc đầu cùng Ninh Tu đánh cho tương xứng nam tử trung niên tại cảm nhận được cỗ này đối diện va chạm mà đến lực lượng về sau, sắc mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ. Long tượng chi lực gia trì, Ninh Tu lực áp thông thần thất trọng, lập tức liền đem đối phương đập bay ra ngoài, hung hăng tại mặt đất ném ra một cái hố to động. Ninh Tu không hề từ bỏ cơ hội này, thừa thắng xông lên. Một bộ thất tình đao pháp, trong tay hắn thì triển đến phát huy vô cùng tinh tế, đao quang từ bốn phương tám hướng, hướng trung niên nam tử kia không ngừng tích ra. Thông thần cảnh cường đại nhất ưu thế chính là hao tổn tinh thần chi chiêu. Mà không có cái này ưu thế, thông thần cảnh theo Ninh Tu, cũng chỉ là gia cường phiên bản nguyên hải cảnh võ giả, hắn căn bản không sợ. Hơn 10 chiêu xuống tới, Ninh Tu dần dần chế trụ nam tử trung niên, bắt lấy đối phương một sơ hở về sau, một chiêu tịch kinh tâm bộc phát, tích mở đối phương chân khí, tại trên người đối phương lưu lại một đạo to lớn vết thương. Bị thương thông thần thất trọng càng thêm không phải Ninh Tu đối thủ. Lại là mười mấy chiêu về sau, liền bị chém ở đao hạ. Tốt, thượng quan hy nhịn không được gọi tốt, đón lấy, Ninh Tu tại chém giết trung niên nam tử kia về sau, thân ảnh liền bắn ra, hướng phía Chu Thọ phương hướng nhanh chóng lướt đến, công hướng kia tử liên giáo đại hán. Đối phương nhìn thấy Ninh Tu chém giết nam tử trung niên dáng người về sau, lại nhìn thấy tên sát tinh này hướng mình công tới, khó tránh khỏi tâm quý, chiêu thức không khỏi xuất hiện sơ hở, vừa lúc bị Ninh Tu bắt lấy sơ hở, một đao chém xuống, nộ khí đằng đằng, nộ vấn thiên. Cái này cùng Chu Thọ ác chiến thật lâu thông thần cũng bị Ninh Tu một đao chém giết. Hắn lại cường đại đến bước này sao? Chu Thọ tâm quý vô cùng, cảm giác mình mặc dù đã tấn cấp thông thần, nhưng cùng Ninh Tu ở giữa lại là xuất hiện một đạo khó mà đo đạc to lớn khe rãnh. Ninh Tu cũng không có tâm tư quản Chu Thọ, quay người hướng thượng quan hy lao đi, đi trợ giúp đối phương, tại hắn tương trợ dưới, kia lão giả tóc trắng mặc dù là thông thần cửu trọng đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng không có bất cứ cái gì lo lắng bị hai người chém giết. Còn lại liền đơn giản nhiều, không có thông thần võ giả lãnh đạo, còn lại từ liên giáo giáo chúng giống như năm bè bảy mảng, căn bản không đủ gây sợ. Tại một phen ác chiến về sau, thượng quan hy, Ninh Tu bọn người thành công cướp đoạt Bạch Ngọc Sơn, hoàn thành một trận trọng yếu chiến dịch. Một trận qua đi, dù là thượng quan hy dạng này thông thần thất trọng cũng cảm thấy tinh bì lực tấn, trơn bóng trên trán mang theo mồ hôi và máu. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa Ninh Tu, đối phương ngoại trừ có chút thở hổn hển bên ngoài cơ hồ nhìn không ra quá nhiều cảm giác mệt mỏi, cái này khiến nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khá lắm, người cái này luyện thể trình độ không thể coi thường a. Một trận chiến này xuống tới thể lực của chúng ta hao tổn đến không sai biệt lắm, ngươi ngược lại tốt giống vừa nóng xong thân. Thượng quan hy nhìn xem Ninh Tu cười nói. Còn tốt, Ninh Tu mỉm cười. Một bên, Chu Thọ nhìn hắn một cái, tựa hồ là phát giác được giữa song phương chênh lệch càng lúc càng lớn, trong mắt mang theo không cam lòng. Cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu, đón lấy, đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, trọng yếu nhất tự nhiên là kia Bạch Ngọc Sơn bên trong sản xuất mã não. Nhưng ngay tại Thượng quan hy dẫn người tiến vào Bạch Ngọc Sơn khoáng mạch chỗ sâu đi tìm kiếm mã não thời điểm, Ninh Tu lại phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản bị hắn thu hồi vỏ đao hổ quỷ đao lại lần nữa chậm rãi ra khỏi vỏ. Bốn phía Tu La Tông đệ tử nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi kinh ngạc, nhưng tiếp lấy nhao nhao lộ ra vẻ đề phòng, sư huynh, có địch nhân sao? Bọn hắn không có phát giác, nhưng lại lựa chọn tin tưởng Ninh Tu. Mà Ninh Tu hít sâu một hơi, cảm giác lực phóng đại đến cực hạn, phát giác được bốn phía trong rừng từng đạo cất giấu thân ảnh đang hướng phía hắn cấp tốc tới gần. Nhân số không ít, có hơn 100 người. Mấu chốt nhất là, những người này mỗi người trên thân đều mang vô cùng lạnh thấu xương lãnh khốc sát khí, liền tựa như từng đài cỗ máy giết chóc. Ninh Tu trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Sát thủ, bọn hắn thế mà biết mình tại Bạch Ngọc Sơn, mà lại đến mức như thế nhanh chóng, còn vừa vặn ngay tại nhóm người mình vừa mới cùng tử liên giáo ác chiến về sau, thể lực hao tổn rất lớn thời điểm xuất hiện. Siêu, siêu, siêu,